Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 1928, quỷ chủng môn. Ngoại trừ ô sát các lão nhân, mấy năm gần đây gia nhập Thiên Ma Tông người mới hiển nhiên không nghĩ tới này mới nhô ra thái. Thượng trưởng giáo dĩ nhiên hung hăng như vậy, một bước đạp xuống đám mây. Liền không nói lời gì bắt đầu xua đuổi, dị kỳ phân tử. Mỗi người cũng không khỏi có chút giật mình. Bất quá rất nhanh, lấy Cửu Vinh cầm đầu nhất hệ nhân mã đều mặt lộ vẻ một tia tức giận. Cửu Vinh càng là sắc mặt mạnh mẽ chìm xuống. Cười gằn nói, thực sự là thiên đại cười nhạo. Thiên Ma Tông ở U Long Sơn khai tông lập phái, thành lập sơn môn thời gian. Người vị này thái thượng trưởng giáo ở đó, là chúng ta những người này đồng tâm hiệp lực mới ở U Long Sơn mở ra như thế một mảnh thiên địa. Một lần để Thiên Ma Tông trở thành U Long Sơn đứng đầu. Bây giờ ngược lại tốt, người vừa đến, liền muốn xua đuổi người có công. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Thiên Ma Tông là ngươi một người không thành? Không sai, Thiên Ma Tông có thể có hôm nay. Chúng ta nhưng là bỏ ra rất nhiều. Ngươi một cái long hồ cảnh tu sĩ dựa vào cái gì đến hái cái này quả đào? Không ít người theo chất vấn nói. Các ngươi nói cũng không có sai. Thiên Ma Tông có thể ở U Long Sơn dừng bước cùng. Các ngươi cũng có nhất định công lao. Bất quá quá trình này bên trong. Các ngươi cũng nên từ Thiên Ma Tông chiếm được không ít chỗ tốt. Chính là bởi vì như vậy. Ta mới có thể tha thứ các ngươi phạm thượng, mới có thể cho phép các ngươi từng người lựa chọn đường đi. Cát Đông Húc trầm giọng nói, ô sát, huyền âm, chẳng lẽ các ngươi thật sự cam tâm tình nguyện khuất phục cùng một vị long hồ cảnh tu sĩ bên dưới? Sao, các ngươi không nên quên, này U Long Sơn cũng không phải bình tĩnh chi địa. Không chỉ có trong núi cũng không có thiếu người không phục Thiên Ma Tông. U Long Sơn xung quanh một vòng cũng còn có thế lực khắp nơi mắt nhìn chằm chằm. Nếu ta mang theo những người này vừa đi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng dựa vào vị này Thái Thượng trưởng giáo có thể ở U Long Sơn đứng vững? Gót chân, Cửu Vinh không hề trả lời Cát Đông Húc, mà là chuyển hướng ô sát cùng huyền âm lão ma, lạnh giọng nói. Nói xong lời cuối cùng một câu thời gian, trên mặt tràn đầy khinh thường vẻ khinh bỉ, mà mấy người vì cho Cửu Vinh tráng thanh thế lớn, dồn dập di chuyển, đứng ở Cửu Vinh phía sau. Những người này có hai hơn trăm người, hơn nữa một nửa đều là long hổ cảnh tu sĩ, cấp cao long hổ cảnh có 15 người, đối với tổng cộng cũng mới 700 người Thiên Ma Tông mà nói. Này đã coi như là một luồng sức mạnh rất lớn. Cửu Vinh thấy thế, nhìn về phía Cát Đông Húc mắt ánh sáng càng phát tràn đầy khinh thường cùng đắc ý. Cửu Vinh, Thiên Ma Tông xây cùng Thái Thượng Lão ra tay. Chúng ta có thể có hôm nay cũng đều là bái Thái Thượng Lão ra ban cho. Bất luận Thái Thượng Lão ra gì tu vi, chúng ta đều là cam tâm tình nguyện nghe theo hắn điều hành. Ngươi đừng vội lại ăn nói linh tinh, bằng không chúng ta cũng sẽ không khách khí. Ô sát tựa hồ không nhìn thấy Cửu Vinh đứng sau lưng 200 người ngựa. Sắc mặt âm trầm lạnh giọng nói, không sai, Cửu Vinh, ngươi dám lại nói nửa câu đối với Thái Thượng Lão gia bất kính nói như vậy. Ta Thiện Ngọc Sơn coi như có liều cái mạng già này cũng tuyệt không cùng ngươi giảng hòa. Thiện Ngọc Sơn đặc biệt âm nhu âm thanh nhọn sắc bén mà vang lên. Trên người có một luồng lạnh như băng sát khí bắn ra. Còn lại Thiên Ma Tông lão nhân cũng không ngoại lệ. Mỗi người hai mắt lộ hung quang đảo qua Cửu Vinh đám người. Đối với Cửu Vinh các người mới, Cát Đông Húc bất quá chỉ là một đến hái quả đào long hồ cảnh tu sĩ. Nhưng đối với những lão nhân này, không có Cát Đông Húc. Liền không có bọn họ hôm nay. Cát Đông Húc thấy thế trong lòng thật là vui mừng. Chính suy nghĩ như Cửu Vinh đám người dám nữa nói này nói kia. Không chịu rời đi, liền trực tiếp trấn áp bọn họ thời gian. Đột nhiên chân trời một bên hắc vân lan lộn, cái kia hắc vân quỷ khí âm trầm, thỉnh thoảng có thê lương tiếng thét chói tai từ bên trong truyền tới. Phảng phất bên trong cất giấu rất nhiều oan hồn ác quỷ. Hắc vân đảo mắt liền đến hơn 10 dặm có hơn, đã có thể nhìn đến cái kia trên mây đen lít nhà lít nhít đứng mấy trăm người. Này mấy trăm người đều thân mặc trang phục màu đen, trong tay hoặc cầm màu đen kỳ phiên, hoặc cầm khô lâu trượng chờ quỷ khí lượn lờ, vừa nhìn liền như là âm tà đồ vật pháp bảo. Này mấy trăm người ở giữa có một người ngồi ở một tấm không biết cái gì xương thú xây dựng mà thành. Trên bảo tọa, người này gầy trơ cả xương, hai cái tay khô gầy được liền cùng móng gà giống như vậy. Con người hãm sâu, quanh thân quỷ khí lượn lờ, âm u cực kỳ, lại có kim đan trung kỳ tu vi. Bảo tọa bên cạnh đứng cạnh một nam tử, tương tự cũng là gầy trơ cả xương, quỷ khí lượn lờ, âm khí âm u, bất quá tu vi thấp hơn một cái cảnh giới nhỏ, chính là kim đan sơ kỳ cảnh giới, cho tới cái kia mấy trăm người tu vi liền cao thấp không đều. Đại bộ phận đều là thấp trung giai long hổ cảnh tu vi, số ít là luyện khí cùng cấp cao long hổ cảnh tu vi. Quỷ chủng môn, quỷ uyển, ô sát nhìn rõ ràng cái kia đứng ở bảo tọa bên trên tu sĩ khuôn mặt phía sau. Sắc mặt không khỏi biến đổi, không chỉ có là quỷ uẩn, còn có quỷ uẩn sư phụ quỷ lệ. Thật không nghĩ tới hắn còn sống, hơn nữa còn thành kim đan trung kỳ tu sĩ. Xem ra ô sát các ngươi muốn tự cầu phúc. Cửu Vinh thấy thế cũng là biến sắc mặt, bất quá tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhìn Cát Đông Húc còn có ô sát đám người một chút, trên mặt lộ ra một vệt cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Cửu Vinh thốt ra lời này lối ra, nguyên bản cùng ô sát cùng huyền âm lão ma đứng chung một chỗ môn nhân đệ tử một hồi lại hướng về Cửu Vinh bên kia đi rồi 400 người. Đã như thế, Cửu Vinh bên kia đổ là có 600 người. Đồng ý tiếp tục lưu lại Thiên Ma Tông bất quá chỉ có 100 người. Trong đó một nửa vẫn là Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên tới lão nhân. Chân chính đồng ý lưu lại người mới bất quá chỉ có 50 người. Còn chưa kịp trước kia gia nhập Thiên Ma Tông nhân số 10%. Ngoại trừ huyền âm lão ma cùng Tần Ngạn hai huynh đệ thấy thế nhếch miệng lên một vệt ý vị thâm. Trường cười gằn. Ô sát còn có Thiện Ngọc Sơn đám người đều mặt lộ vẻ phẫn nộ cùng vẻ lo âu. Đối phương có một vị kim đan trung kỳ cùng một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ. Những người còn lại tu vi cao thấp không đều, nhân số cũng không coi là nhiều. Mà Thiên Ma Tông bên này có 3 vị kim đan sơ kỳ tu sĩ. Còn có gần 100 tên cấp cao long hổ cảnh tu sĩ cùng một ít cấp cao ngân giáp cương. Lại là sân nhà tác chiến, nếu có thể đồng tâm hiệp lực, đổ cũng chưa chắc liền thất bại, chỉ là bây giờ nhìn Cửu Vinh còn có hắn người phía sau. Hiển nhiên là muốn cùng Thiên Ma Tông phân rõ giới hạn, thậm chí không làm được còn muốn liên hợp quỷ chủng môn đứng lên tấn công Thiên Ma Tông. Quả nhiên, ô sát đám người chính vừa phẫn nộ lại lo lắng thời khắc. Cửu Vinh đã xa đối với cao tọa xương thú trên bảo tọa quỷ lệ vừa chắp tay nói. Quỷ lệ tiền bối có khỏe hay không? Ta cùng đằng sau ta đám người này đã cùng Thiên Ma Tông mỗi người đi một ngả. Còn xin tiền bối không nên đem chúng ta toán đi vào. Hê hê, bây giờ bản tôn trở về quỷ chủng môn. Này U Long Sơn liền muốn lấy ta quỷ chủng môn làm đầu. Cửu Vinh như là đã cùng Thiên Ma Tông mỗi người đi một ngả. Gì không dẫn người gia nhập ta quỷ chủng môn? Quỷ lệ âm hiểm cười nói. Đa tạ tiền bối yêu ái. Mà dung ta suy nghĩ một chút. Cửu Vinh ngược lại cũng không ngốc. Biết này quỷ lệ tính tình quái đản, hỉ nộ vô thường. Lại là kim đan trung kỳ tu sĩ. Chính mình thật muốn gia nhập quỷ chủng môn nói không chừng liền đến mức hoàn toàn nghe theo chỉ huy của hắn, hơn nữa còn được không được bao nhiêu chỗ tốt. tuyệt đối không thể giống ở Thiên Ma Tông giống như cùng hai vị trưởng lão sánh vai cùng nhau. Thân phận cao quý siêu nhiên, nghe vậy chắp tay nói, hê hê, cũng tốt, bản tôn trước tiên cùng Thiên Ma Tông tính sổ một lần. Người vừa vặn ở bên cạnh suy nghĩ thật kỹ, Quỷ Lệ âm hiểm cười nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.